Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1418, chương 1421, Hạ Minh xuất thủ. Phía dưới chúng ta tới tiến hành đấu giá cái này tiểu tháp. Mở đầu giá tiền là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Lời vừa nói ra, tại chỗ người liếc nhau, có chút do dự. Người nào cũng không có vội vã tăng giá, dù sao thứ này không có tác dụng quá lớn, mua về nhà cũng là làm trang trí dùng. Ha ha, bản thiếu gia ta đối cái này tiểu tháp thật cảm thấy hứng thú. Sách về gia sản đồ cổ cũng không tệ, đã chư vị không nguyện ý muốn. Như vậy tòa này tiểu tháp ta Triệu Vũ nhận lấy, ta ra 100 triệu, theo Triệu Vũ thanh âm hạ xuống. Cái này khiến không ít người ánh mắt đều là cho hấp dẫn tới. Giờ khắc này, bọn họ nhìn đến một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc lấy quần bò, áo sơ mi, trên tóc đánh lấy keo xịt tóc. Cầm trong tay một cái ly đế cao, đang uống rượu vang đỏ. Tại cái này thiếu niên bên người, thì là có một vị lão giả bồi bạn tả hữu. Nếu có người tỉ mỉ quan sát vị lão giả này lời nói, thì sẽ phát hiện, vị lão giả này cũng là một cao thủ. Tại cái này trên tay lão giả, lên đầy vết chai, rất hiển nhiên vị lão giả này cũng là một tên dùng binh khí cao thủ. Triệu Vũ, người này là ai? Chưa nghe nói qua, Giang Nam thành phố hẳn không có nhân vật như vậy. Triệu Vũ, chẳng lẽ, tại thời khắc này, có người nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói. Cái này Triệu Vũ sẽ không phải là một chút ẩn tàng thế gia người a? Ẩn tàng thế gia, ngươi không có phát sốt a? Ta cảm giác có cái này khả năng. Các ngươi nhìn phía sau hắn vị lão nhân kia, chí ít đều là một tên hoàng cấp đỉnh phong cường giả. Liền cường giả như vậy, cũng chỉ là cho cái này thiếu niên làm quản gia. Cái này thiếu niên gia tộc tuyệt đối không đơn giản. Chí ít có huyền cấp cao thủ. Huyền cấp, nghe tới hai cái này chữ lúc đó đợi, tại chỗ người đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Huyền cấp cao thủ, đối với bọn hắn tới nói đã là cao không thể chạm. Huyền cấp cao thủ nếu muốn giết bọn họ, thật sự là như giết chó. Đây chính là thực lực. Toàn bộ Giang Nam thành phố đều không có mấy cái huyền cấp cao thủ. Cái này các cao thủ gần như không làm sao xuất hiện. Bọn họ muốn làm liền là đột phá cảnh giới cao hơn. Còn có phải thêm giá sao? Tiêu Mị Nhi thấy không người tiếp tục tăng giá, liễu mi dựng lên, môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói, nhưng lại như cũ không có người tăng giá. Cái này khiến Tiêu Mị Nhi có chút nho nhỏ thất vọng. Nàng cũng biết thứ này rất khó dẫn tới người chú ý. Bình thường người cũng không nguyện ý tiêu số tiền này đến mua một kiện bày vật phẩm trang sức. Bất quá Tiêu Mị Nhi cũng không có thất vọng, chí ít có người mua sắm không phải. Đã không có người tăng giá lời nói, Tiêu Mị Nhi thanh âm vừa nói đến đây, cũng là bị một đạo bất chợt tới thanh âm đánh vỡ. 200 triệu, theo thanh âm vang vọng ra, cái thanh này tại chỗ người đều là hấp dẫn tới. Cái kia nguyên bản uống vào rượu vang đỏ Triệu Vũ, cũng là cau mày hướng về Hạ Minh nhìn sang, lạnh hừ một tiếng, bằng hữu, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi thì dám ở trước mặt ta đoạt thức ăn. Triệu Vũ có chút tức giận, tiểu tử này tại thời khắc này ra giá, khiến do mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha nói, buổi đấu giá, người trả giá cao được. Ta nói đúng đi, vị này Tiêu Mị hơi nhỏ tỉ. Hạ Minh lời vừa nói ra, thì liền Tiêu Mị Nhi cũng nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh về sau, Tiêu Mị Nhi nhiều tích phân kinh ngạc. Hạ Minh xem ra rất trẻ trung, cũng liền hơn 20 tuổi. Như vậy toàn khối thì có như vậy bá lực, đây cũng không phải bình thường người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mị Nhi đối Hạ Minh cũng là sinh ra nhàn nhạt hiếu kỳ. Hạ Minh phát giác được Tiêu Mị Nhi ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lấy mỉm cười, tựa hồ tại ứng đối một kiện rất chuyện bình thường. A, gia hỏa này, giờ khắc này, Tiêu Mị Nhi càng thêm cảm thấy hứng thú. Bình thường nam nhân nhìn đến chính mình, chỗ nào cái sẽ như Hạ Minh như vậy chấn định. Đây là nàng chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mị Nhi liền phảng phất phát hiện tân đại lục. Vậy mà không nhận ta mị thuật dụ hoặc, người này thật đúng là có chút ý tứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Mị Nhi thu hồi chính mình ánh mắt, từ tốn nói, vị khách nhân này nói không tệ. Tại phòng đấu giá, có tiền người đấu giá, nếu có người dám can đảm làm ra uy hiếp sự tình, còn mời chư vị rời đi bán đấu giá. Chúng ta Vạn Bảo Đường không chào đón dạng này người. Triệu Vũ nghe vậy, một trận tức giận, hừ lạnh nói, ta muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu tiền? 500 triệu, thoáng cái tăng giá đến 500 triệu. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, đây rốt cuộc là chỗ nào gia tộc đi ra thiếu gia? Vậy mà thoáng cái ra 500 triệu mua như thế một cái thứ đổ hư. Vẫn là nói, bọn họ có biện pháp hòa tan tòa này tiểu tháp. Tòa này tiểu tháp không là rất lớn. Cho dù là hòa tan chế tạo thành binh khí, lại có thể lớn bao nhiêu? Rất nhiều người đều là rất tán thành gật gật đầu, cho rằng Triệu Vũ cũng là một cái bại gia tử. Hạ Minh nghe vậy, lại là bình thản cười một tiếng. 1 tỷ, thoáng cái tăng giá 500 triệu. Cái này khiến bốn phía người đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ nhịn không được nói. Gia hỏa này thật thật có tiền. Vậy mà thoáng cái tăng giá 1 tỷ. Tiểu tử này ngồi tại Tôn lão bên người, sẽ không phải là Tôn lão cháu trai đi. Đừng nói giỡn, Tôn lão cháu trai gọi Tôn Nhạc Dương. Người này ta gặp qua. Tên tiểu tử này, tuy nhiên xem ra có chút quen mắt, nhưng là hẳn không phải là Tôn lão cháu trai. Cái kia tiểu tử này nhất định là cái gì phú hào. Bất quá có thể cùng Tôn gia dựng vào một bên. Tiểu tử này mệnh cũng không tệ. Cùng Tôn lão gia tử, tiểu tử này chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên. Bất quá gia hỏa này đắc tội người trẻ tuổi này, sợ rằng cũng phải ăn thiệt thòi. Ngươi, Triệu Vũ có chút tức giận, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đã vậy còn quá hung ác, thoáng cái tăng giá đến 1 tỷ. Triệu Vũ hừ lạnh nói, 1 tỷ 100 triệu, 1.5 tỷ, soạt. Hạ Minh tăng giá làm cho cả chàng tử lần nữa một mảnh xôn xao. Thì liền Tiêu Mị Nhi đều là kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Tâm đạo, gia hỏa này, thật có tiền. Ta, Triệu Vũ bị Hạ Minh cho chọc giận, chuẩn bị tiếp tục tăng giá. Giờ khắc này, đứng sau lưng Triệu Vũ vị lão nhân kia thì là thấp giọng nói. Thiếu gia, không thể tiếp tục tăng giá. Chúng ta còn muốn mua cái viên kia chìa khóa. Nếu như vận dụng tiền tài, không cách nào cầm tới cái viên kia chìa khóa, liền được không bù mất. Theo lão nhân một câu, Triệu Vũ một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, lạnh hừ một tiếng, quát lớn, tốt, hôm nay bản thiếu gia không tranh với ngươi, nhưng là ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này không xong, Triệu Vũ đã quyết định, đợi đến rời đi bán đấu giá, liền đi đem cái này tiểu tháp cho đoạt tới. Đến lúc đó cái này tiểu tháp thì hay là hắn. Hạ Minh đấu giá phía dưới cái này tiểu tháp, sắc mặt bình tĩnh, dường như không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngược lại là một bên Bạch Ngưng thầm nói, thật đúng là cái bại gia tử, hoa 1.5 tỷ thì vì mua như thế một cái thứ đổ hư. Đối với Bạch Ngưng lời nói, Hạ Minh mỉm cười, ngược lại là không có nói cái gì. Hạ đại sư, chẳng lẽ cái này tiểu tháp vẫn là một cái bảo vật hay sao? Ở một bên Tôn Kỳ Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Dù sao Hạ Minh xuất thủ phương thức thật sự là quá kinh khủng. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong thậm chí không thể không hoài nghi thứ này là một kiện bảo vật.